Chương 373, Thần huynh, không xong. Tại thiên đế dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng thí đạo lần lượt tiến nhập thần vực bên trong. Trong khoảng thời gian này thiên đế không chỉ có thành công tái tạo nhục thân, đồng thời đem thần vực trên phạm vi lớn sửa chữa, đã có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc cùng cung điện, linh khí vậy so trước đó càng thêm nồng đậm. Chỉ cần thiên đế nguyện ý, tùy thời có thế lấy dẫn tới vô số cường giả đầu nhập vào. Đương nhiên, kinh lịch qua Phong Khê sự tình về sau, thiên đế hẳn là rốt cuộc sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Tiền bối, nơi này chính là ta tạm đi nhờ chủ điện. Thiên đế chỉ vào phía dưới cung điện giới thiệu nói. Đây là một tòa cực kỳ hoa lệ cung điện, lại phi thường bao la, đầy đủ dung nạp mấy ngàn người, mà tại phía trên cung điện, lại có lấy hai cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Thiên cung cung điện ở vào thần vực trung tâm trên ngọn núi lớn, bốn phía chi chít khắp nơi, còn có thật nhiều thiên điện cùng lầu các, đều theo chiếu mấy chục vạn năm thiên cung thiết trí, phá lệ xinh đẹp. Không sai. Tần Giác khẽ gật đầu. Thiên đế lời nói xoay chuyển, lại chỉ vào một bên khác nói, nơi đó là ta cho tiền bối lưu địa phương. Nghe vậy, Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức hai mắt sáng lên. So sánh hạ phương hoa lệ cung điện, nơi đó càng giống là cái thế ngoại đảo nguyên. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tiên sơn tú nước, linh vụ phiêu miếu, hoa tươi khắp nơi, cây xanh râm mát, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy có thụy thú từ trong rừng xuyên qua, phát ra êm thai tiếng kêu. Đơn thuần hoàn cảnh, gần như không thua kém Tần Giác vừa đạt được tòa kia tiểu thế giới. Không chỉ có như thế, còn có các loại linh thực, linh quả, các loại thiên tài địa bảo. Nếu là thả tại ngoại giới, chỉ sợ sớm đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu thế nào. Tiền bối thiên đế mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rất tốt. Tần Giác lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Thấy thế, thiên đế tối tối nhẹ nhàng thở ra. Đúng, ngươi dự định lù cờ na ho công bố thiên cung xuất thế tin tức. Tần Giác thuận miệng hỏi. Bây giờ giới nội, tại bài trừ Tần Giác tình huống dưới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì võ giả có thế cùng thiên đế chống lại. Không nói trước tam đại thế lực thủ lĩnh chỉ có hạ vị chân thần, cho dù là thượng vị chân thần, vậy hoàn toàn không phải thiên đế đối thủ. Bởi vì chân nguyên từng bị Phong Khê đoạt đi, mà Phong Khê lại đạt đến thượng vị thần vương. Bởi vậy thiên đế tại cầm lại chân nguyên về sau, đồng dạng cũng đã nhận được đến từ Phong Khê bộ phận phản hồi. Không chút nào khoa trương nói, thiên đế hiện tại có thể xưng cùng giai vô địch, nếu không có trùng kiến thiên cung, tăng thêm vừa mới tái tạo nhục thân, còn chưa vững chắc, coi như trùng kích thần vương cảnh cũng không có vấn đề gì. Một khi thiên cung xuất thế, tam đại thế lực ở giữa cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thiên đế sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác hội hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là gấp vội vàng nói, ta muốn trước thay những bộ hạ kia chữa trị tàn hồn, chờ bọn hắn triệt để sau khi khỏi hẳn, lại tuyên bố chuyện này. Nghe xong thiên đế trả lời, Tần Giác như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, ngươi tiếp tục làm việc đi, các loại chuyển đến lúc, ta hội sớm thông chi ngươi. Ách là. Tiếp đó, Tần Giác lại đi một chủy hệ N Bạch Long tộc, lúc này mới không vội không chậm trở lại linh ương giới. Nhìn lên trước mắt bị bình chướng bao phủ lại đại lục, Tần Giác ánh mắt phức tạp, vốn cho rằng rơi vào vị diện khác sau rất khó trở lại, không nghĩ tới chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công khóa chặt thần giới. Nếu như không phải Tần Giác muốn du lịch một cái thần giới lời nói, hiện tại hẳn là đang nằm tại sườn đồi chỗ uống rượu đâu. Nơi này liền là chủ nhân cố hương sao? Thí đạo há to mồm, khó có thể tin nói. Làm sao vậy? Không thích? Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc. Không không không không phải. Sợ Tần Giác hiểu lầm, thí đạo nói liên tục 4 cao ý chứ không, ta chỉ là hiếu kỳ. Dạng này một khối cấp tờ hờ ập tờ đại lục, vì sao có thế đản sinh ra chủ nhân cường giả như vậy? Trên thực tế, Tần Giác mình cũng rất tò mò. Người khác cực cực khổ khổ mấy vạn năm, thậm chí mờ ơ y trăm ngàn năm buồn tẻ tu luyện, còn không bằng hắn ăn một chút uống một chút nằm hai ngày. Cái kia chút nhân vật chính nhiều nhất là bật hậc, Tần Giác đã không phải là bật hậc đơn giản như vậy, mà là căn bản không giảng đạo lý, tựa như chơi game lúc thẻ bút, mặc cho ngươi cường đại tới đâu, toàn bộ một chiêu miêu sát. Vừa mới bắt đầu Tần Giác cho là mình chỉ là tại linh ương giới vô địch mà thôi, kết quả hiện tại ra ngoài dạo qua một vòng, lại phát hiện không quản chỗ nào giống như đều không có gì khác biệt. Ai, có lẽ, đây chính là vô địch phiền não à ấy, cái này cho ngươi. Tần Giác lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa đến thí đạo trước mặt. Cái gì đổ vật? Thí đạo nghi hoặc. Thần quả. Cái gì? Thí đạo mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Thần quả. Tần Giác lặp lại. Bá Thi Đạo không chút do dự tiếp qua nhận chữ vật, linh thức quét qua, bên trong quả nhiên tồn phóng rất nhiều thần quả, tản mát ra linh khí nồng nặc, làm cho người say mê. Ta Thi Đạo kích động nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Về sau ngươi liền dùng cái này chút thần quả tới tu luyện A, rời đi tiểu thế giới trước. Tần Giác cố ý hái một chu tờ thần quả bỏ vào nhận chữ vật, không phải lấy Thi Đạo tu vi, căn bản là không có cách tại linh ương giới tu luyện. Ta quá yêu ngươi, chủ nhân nói xong, Thi Đạo ôm chặt lấy Tần Giác, cùng thân bắt đầu, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thành Tần Giác ăn vào miệng bên trong. May mà Tần Giác phản ứng nhanh, kịp thời thanh Thi Đạo đẩy ra, dù vậy, nhưng vẫn bị gặm mặt mũi tràn đầy nước bọt. Hi hi, cảm ơn chủ nhân. Thi Đạo như cũ cao hứng vô cùng, nghiễm nhiên không có có ý thức đến mình cử động đại biểu cho cái gì. Kỳ thật điểm này từ lúc trước Thi Đạo tại Tần Giác trước mặt cởi quần áo liền có thể nhìn ra, nàng đối với mình là nữ nhân cơ bản không có khái niệm gì. Tần Giác bất đắc dĩ, cũng không thể bởi vì loại sự tình này giáo huấn Thi Đạo A đành phải giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, xuyên qua bình chướng, hướng Huyền Ất Sơn bay đi. Không bao lâu, quen thuộc ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, đáp xuống đại điện bên ngoài. Thi Đạo lập tức càng thêm kinh ngạc, nàng linh thức sớm đã bao trùm ở toàn bộ linh ưng giới, vậy ý thức được cái thế giới này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhỏ yếu, tỉ như trước mắt đại điện, bên trong chỉ có một cái chí tôn cảnh cấp bậc võ giả. Mà đây đã là tương đối nhân vật mạnh mẽ, trừ cái đó ra, phạm vi ngàn dặm võ giả phần lớn dừng lại tại huyền giai, địa giai tả hữu, ở trong mắt Thi Đạo, liền sâu kiến cũng không tính. Ân Thi Đạo lông mày gảy nhẹ, hơi có vẻ kinh ngạc, lại có cái đại thánh phạm vi ngàn dặm bên trong, duy nhất đạt tới đại thánh cảnh, chỉ có Tần Giác tọa kỵ, Long Truy. Tiếp tục tìm kiếm linh ương giới cường giả, Thi Đạo rốt cuộc tìm được một cái miễn cưỡng hợp cách gia hỏa, Thái Hư đệ ngũ cảnh. Khiến Thi Đạo rất ngạc nhiên là, tại nàng phát hiện đối phương đồng thời, đối phương vậy đã nhận ra nàng chỉ là một cái Thái Hư đệ ngũ cảnh. Làm sao có thể bất quá đối phương chỉ là mơ hồ phát giác được có người đang dòm ngó mình, cũng không biết là ai, cũng không biết ở nơi nào. Nhưng mà sau một khắc, Thi Đạo ngây ngẩn cả người, vị kia Thái Hư đệ ngũ cảnh thế mà trực tiếp mở không gian thông đạo, thẳng đến Huyền Ất Sơn mà đến. Tình huống như thế nào hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Không đợi Thi Đạo nghi do ra nở dê, không gian vặn mẹo, một cái mày kiếm mắt sáng, uyên đỉnh núi cao sừng sững nam tử từ bên trong đi tới, hét lớn, Tần huynh. Không xong giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.